Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu thật to. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện mình mang trọng trách nặng nề. Thân là người tràn ngập chính nghĩa cùng tình yêu. Nhìn thấy tấm màn đen này sao có thể cứ vậy bỏ đi. Tựa như có giọng nói vang lên trong đầu Lâm Phàm. Cứu vớt mọi người, đây là một nhiệm vụ thần thánh và gian khổ. Nhưng Lâm Phàm không sợ. Dù không được thế nhân thấu hiểu thì Lâm Phàm cũng phải ngăn cản lần giao dịch này. Việc không thể để cho mọi người rơi vào bẫy của Yến Hoàng. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Quăng đan dược lên trời rồi há miệng nuốt vào. Sau đó cởi quần ra. Bĩnh, một bãi to tướng thế vào trong hộp chứa đan. Xoa xoa mông, kéo quần lên, rồi lại để cẩn thận về chỗ cũ. Con đường cứu vớt chúng sinh vừa bắt đầu đã thật là gian khổ và mất sức. Nhưng Lâm Phàm không sợ. Ai bảo ca là một người trái tim có tràn ngập chính nghĩa và nhân ái chứ? Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ô không ô, cách chương.